Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1031. Đây là đường đến chỗ chết vậy? Nhìn khóc sướt mướt, gần nhất gầy gò rất nhiều Nghiêm Nhị, Lã Bố phi thường đau lòng, không khỏi giơ tay lên khăn, giúp Nghiêm Nhị lau đi nước mắt trên mặt, ôn nhu nói ra: "Ngươi yên tâm đi, ta đã thông báo qua Tử Long, chỉ cần Linh Khinh vừa đến Quý Xương khu tự trị, liền phái người đem nàng trả lại cho, sẽ không có chuyện gì." Nghiêm Nhị trừ khớp nói: "Thần thiếp biết, thế nhưng là thần thiếp chính là không yên lòng." Lã Bố không khỏi hỏi: "Nhụy Ghi, Linh Khinh thích Tử Long chuyện này, ngươi đến cùng có biết hay không?" Nghiêm Nhị nhỏ giọng nói ra: "Hoàng thượng, Linh Khinh nàng tại Tử Long ở nhà lúc thường xuyên hướng trong triệu phủ chạy, thần thiếp cũng có nghe thấy, nhưng là Lã Bố không khỏi nói ra: "Nhụy Ghi, ngươi hồ đồ a, xảy ra chuyện như vậy, ngươi không nên nói cho trẫm sao?" Nghiêm Nhị trừ khớp nói: "Hoàng thượng, ngài Nam chinh Bắc chiến, Như Lý vạn cơ, một năm cũng có hơn nửa năm không trong cung, khó khăn trở về một chuyến, thần thiếp chỗ nào dùng tốt loại chuyện vặt vãnh này đến phiền nhiễu hoàng thượng a." Nghe được Nghiêm Nhị phải lời nói, Lã Bố cũng không khỏi phải thở dài. Mấy năm này, đối tử nữ, mình đích thật là bỏ bê quản giáo. Chính mình có lẽ là một cái xứng chức hoàng thượng, nhưng là cũng không phải là một cái xứng chức phụ thân a. Lại nói, Mã Siêu không dám trì hoãn, ngồi lên đường dài xe khách, một đường lao vụt, 3 ngày sau đó, rốt cục chạy tới Lương Châu. Hiện tại Đại Hoa đường xá chi chít, thông suốt. Đồng thời Đại Hoa cũng đẩy ra vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa phục vụ. Hiện tại đi xa nhà, rốt cuộc không cần hướng về phía trước kia, đi bộ xuất hành, hoặc là cưỡi ngựa ngồi kiệu. Hiện tại có xe khách, chẳng những tốc độ nhanh vô cùng, phí tổn cũng thật to giảm bớt. Mặc dù lúc này vé xe có chút ít quý, nhưng là so đi bộ hoặc là ngồi xe ngựa cần thiết phí tổn vẫn rẻ tiền không ít. Đi vào Lương Châu, Mã Siêu lại leo lên Lương Châu bên trong khoảng cách ngắn xe khách, một đường trực tiếp ngồi vào Lương Châu thứ sử bộ. Chờ Mã Siêu xuất hiện tại Mã Đằng trước mặt thời điểm, Mã Đằng không khỏi vừa mừng vừa sợ hỏi: "Siêu, ngươi tại sao trở lại?" Mã Siêu thở dốc vài tiếng, đối Mã Đằng nói ra: "Cha, ta lần này trở về là hoàng thượng làm ta trở về, có chuyện quan trọng muốn cùng cha thương nghị." "Hả? Là hoàng thượng để Siêu Nhi trở về?" Mã Đằng sắc mặt siết chặt, đối Mã Siêu nói ra: "Siêu, ngươi trước chờ một chút, chờ vi phụ tướng Lệnh Minh gọi tới, cùng nhau nghe một chút đến cùng là chuyện gì." Lệnh Minh tự Bàng Đức chữ. Bàng Đức chẳng những là Mã Đằng tay dưới đệ nhất mãnh tướng, đồng thời cũng là Mã Đằng quân sư, có cái gì khó lấy quyết đoán chuyện, Mã Đằng đều thích gọi thượng Bàng Đức, để Bàng Đức giúp hắn bày mưu tính kế. Mã Siêu nhẹ gật đầu, sau đó Mã Đằng phái người đi mời Bàng Đức. Không bao lâu, Bàng Đức được mời vào, Mã Siêu hướng về phía Bàng Đức gặp qua lễ sau, không khỏi nói ra: "Cha, Bàng Đức công, là như vậy. Hoàng thượng hiện tại nhất thống Trung Nguyên, đồng thời còn đem Quý Xương nước đặt vào Đại Hoa bản đồ. Hiện tại, hoàng thượng chuẩn bị đả thông Trung Nguyên địa khu đến Quý Xương khu tự trị ở giữa lục địa thông đạo, Đại Hoa đại quân cần đi qua chúng ta Lương Châu. Ta lần này trở về, chính là hoàng thượng để cho ta tới. Hoàng thượng chuẩn bị cho chúng ta Lương Châu con đường, dùng một lát, mời phụ thân định đoạt." Mượn đường, Mã Đằng cái mũi đều sắp bị tức điên, không khỏi thở phì phò nói ra: "Con đường này một mượn, chỉ sợ liền toàn bộ Lương Châu cũng phải bị mượn ra ngoài đi. Hơn nữa còn là mãi mãi cũng sẽ không còn cái chủng loại kia." Bàng Đức cũng là hít sâu một hơi nói ra: đây là đại hoa mượn đường diệt quắc kế sách a. Mã Đằng cắn răng nghiến lợi nói ra, tốt người cái lá bố thất phu, nghĩ hay thật, muốn mượn ta Lương Châu đảo, không có cửa đâu. Siêu, ngươi trở về nói cho lá bố đứa bé, con đường này, lão tử không mượn, mà Bàng Đức thì là con mắt chuyển động, nửa ngày sau mới nói ra, thứ sử đại nhân, đại hoa thế lớn, nếu như chúng ta không mượn đường cấp hắn, vừa vặn cho hắn lấy cớ, nếu như đại hoa dẫn dắt đại quân công đánh chúng ta rất khó chống đỡ được a. Nghe được Bàng Đức lời nói, Mã Đằng sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ, thế này sao lại là rất khó chống đỡ được a, là căn bản liền ngăn cản không nổi a. Mã Đằng không khỏi hướng về phía Bàng Đức hỏi, Lệnh Minh, không biết ngươi có gì kế sách? Bàng Đức công mưu tính sâu xa nói ra, thứ sử đại nhân, theo như thuộc hạ thấy, chúng ta không bằng làm bộ đáp ứng đường đi cho bọn hắn, sau đó thiết hạ mai phục, thừa cơ công kích bọn họ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nghe được Bàng Đức kế sách, Mã Đằng không khỏi nhãn tình sáng lên, nhịn không được nói ra, diệu kế a. Tại bọn họ căn bản cũng không có đề phòng tình huống dưới, chúng ta thế tất một kích thành công, chỉ cần có thể diệt đi bọn họ đại quân, chúng ta thậm chí có thể phản công Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ đại nghiệp, ở đây nhất cử. Nghe được hai người thương nghị, Mã Siêu là càng nghe càng tức giận, không khỏi nghiêm nghị nói ra, cha, Bàng Đức công, đừng nói nữa. Các ngươi đây là đường đến chỗ chết a. Nghe được Mã Siêu răn dạy, Mã Đằng trên mặt lập tức nhịn không được rồi. Tên khốn này tiểu tử, cũng dám răn dạy lão tử, tìm đánh đúng hay không? Mã Đằng mặt đen nói ra, hỗn trướng, ngươi đây là cấp ai nói chuyện đâu? A, có phải hay không tìm đánh a? Mã Siêu không khỏi nói ra, cha, Bàng Đức công, đã các ngươi đều biết đại hoa dùng làm mượn đường diệt quắc kế sách, chẳng lẽ các người sẽ ngây thơ cho rằng bọn họ đối với chúng ta không có chút nào đề phòng sao? Cha, Bàng Đức công, các người nhưng thêm chút tâm đi. Đại hoa chỗ nào ra cát lượng, Quách gia, Hí Chí Tài, Bàng thống, cái nào không phải đa mưu túc trí? Cáo già, nói không chừng bọn họ đã sớm đào hố chờ các ngươi đâu. Nếu như các ngươi thật muốn chuẩn bị làm như vậy, tất sẽ chết không có chỗ chôn. T. Siêu Nhi nói, cũng có đạo lý a. Để Mã Siêu vừa nói như thế, Mã Đằng còn có Bàng Đức lập tức liền sẽ nghị nổi lên kia đoạn không vui trải qua. Nhớ năm đó bọn họ kỵ binh tạo phản, người đông thế mạnh, khí thế hùng hổ, vẫn luôn tiến đánh đến Tam Phụ chi địa, Đổng Trác tới, không có thể nề hà bọn họ mảy may, nhưng lúc ấy chính là cái kia lã bố dẫn dắt 3 vạn đại quân đến chặn đánh bọn họ, sau đó lần lượt dùng phân phối ly gián, hai bên hóng gió, Bàng quan lấy hạt rẻ trong lò lửa, chờ một chút vô cùng ti tiện thủ đoạn, cuối cùng châm ngòi bọn họ cùng bên cạnh Trương Hàn toại quân đội đấu tranh nội bộ. Đến cuối cùng, hai quân thương nghị tốt, tiền hậu giáp kích, cộng đồng công kích bên cạnh Trương Hàn toại, còn bị bọn họ cấp bày một đạo, lừa gạt đến bọn hắn cùng bên cạnh Trương Hàn toại đại quân liều chết chém giết. Tử thương vô số, nhưng là cuối cùng chiến lợi phẩm đạt được phối, bọn họ chỉ có trơ mắt nhìn lá bố đại quân ăn thịt ăn canh. Bọn họ liền khẩu cọ nồi nước đều không uống lên a. Lá bố đám người kia, thật to giảo hoạt, lương tâm thật to phải hỏng. Cùng bọn hắn chơi tâm nhãn, bọn họ bên này, có thể là đối thủ của người ta sao? Mã Đằng không khỏi nhìn Mã Siêu hỏi, Siêu, vậy theo ngươi trong lúc đó, chúng ta nên làm cái gì? Mã Siêu kiên nhẫn nói ra, cha, Bàng Đức công, hiện tại đại hoa đại thế đã thành, chúng ta bằng vào chỉ là một châu chi địa, cùng đại hoa đối kháng chính diện, không khác châu chấu đá xe, chúng ta sao không thuận theo đại thế,